Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 30, mục tiêu, Premier League, hạ, cứ việc đan ở tháng 3 phân giải đấu bên trong dẫn đội bắt 5 thắng 1 phụ chiến tích. Thế nhưng ở tốt nhất huấn luyện viên bình chọn bên trong hắn vẫn thua cho 6 trận chiến toàn. Thắng Portsmouth huấn luyện viên trưởng Harry Redknapp, bại bởi người này cũng không có ảnh hưởng đan hào tâm tình. Dù sao người ta là nước Anh giới bóng đá thành danh đã lâu nhân vật. Vì là chúc mừng đội bóng khoảng thời gian này thành tích. Burn ở bên trong quán rượu mở ra một cái chúc mừng tiệc rượu. Rất đơn giản tùy ý loại kia. Mời hết thảy đồng ý đến bằng hữu. Đương nhiên cầu thủ là không có cách nào đến. Liền coi như bọn họ nghĩ đến uống rượu tìm niềm vui. Cũng đến xem Đan có đáp ứng hay không. Đan là một cái tiêu chuẩn sâu rượu. Nhưng hắn nhưng không cho phép chính mình cầu thủ uống rượu. Mùa giải kết thúc tùy tiện bọn họ làm sao uống cũng có thể. Nhưng hiện tại chính là không được. Michael mang theo con trai của hắn đến rồi. Kết quả rất nhanh thông minh tiểu Bernard thành đại gia trung tâm. Đan giờ chứa đầy bia chén rượu đi tới tiểu Bernard trước mặt. Chén rượu kia gần như sắp đuổi tới hắn đầu lớn như vậy. Đến, thúc thúc này ngươi uống rượu. Nói lời này Đan đầu lưỡi đều lớn rồi. Trời mới biết hắn đã uống bao nhiêu rượu tinh vào bụng. Hắn mới vừa nâng cốc chén đưa tới tiểu Bernard trước mặt. Đứng ở một bên Michael liền chộp đoạt quá. Sau đó một hơi chút xuống. Đan nhìn Michael yết hầu chỗ ấy một trên một dưới. Theo rầm rầm nuốt thanh. Tràn đầy một đại chén bia liền tất cả đều tiến vào người khác cái bụng. Hắn trợn cả mắt lên. Đó là ta rượu. Ta biết. Uống xong Michael xóa đi bên mép bọt biển. Đánh cái ở. Rất hài lòng địa nói. Đa tạ ngươi mời ta. Ngươi cái này. Đan há mồm muốn mắng hắn. Lại bị đối phương quát bảo ngưng lại. Khốn nạn. Không cho ở con trai của ta trước mặt chửi bậy. Đan triệt để thất bại. Người chung quanh tuôn ra to lớn cười vang. Ở một đám đại lão gia nhi loại kia khàn khàn thô lỗ trong tiếng cười. Tiểu Bernard giòn tan âm thanh liền đặc biệt rõ ràng. Ông chủ, cho Đan tiên sinh một chén mới mẻ nhất nước trái cây. Coi như ta xin mời. Vừa mới lấy lại sức được mọi người vừa cười phiên. Đan nhấc tay đầu hàng. Tên mập John bưng chén rượu cao hứng gọi. Là ai đánh thất bại Tony? Quốc cơ đi học sân bóng phát thanh như vậy kéo dài âm thanh gọi. Kevin, những người khác thì lại lập tức xem ở sân bóng như vậy phụ họa nói. Bernard, bên trong quán rượu bầu không khí đến một cái tiểu cao trào. Sau đó đại gia lại từng người bưng chén rượu tiếp tục uống rượu tán gẫu đi tới. Michael mang theo con trai của hắn ngồi ở đan bọn họ này một bàn. Đại gia đối với đáng yêu tiểu Bernard biểu thị hoan nghênh. Cũng lạnh nhạt cha của hắn. Nhi tử có thể so với lão tử được người ta yêu thích hơn nhiều. Đan đánh giá như thế. Người cũng không thế nào được người ta yêu thích. Michael châm biếm lại. Đan khà khà nở nụ cười. Vậy nói rõ hai chúng ta nên có tiếng nói chung. Ai sẽ cùng loại người như ngươi có tiếng nói chung. Michael Bernard bưng chén rượu lên hướng về Đan lắc lắc. Đan hiểu rõ ý của hắn. Liền cũng đoan từ bản thân rượu. Hai người cái chén nhẹ nhàng đụng vào nhau. Tony, hả, mùa giải sau chúng ta đội bóng sẽ ở Premier League thi đấu chứ? Cái này còn phải nói sao? Rất tốt, nếu như ngươi không làm được. Mỗi lần chủ cuộc tranh tài ta đều gặp đi ngươi chỗ ngồi mặt sau mắng ngươi. Nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như thế. Hai người đàn ông đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn lẫn nhau ha ha bắt đầu cười lớn. Trầm trọng quán ba cửa lớn bị đẩy ra. Một con đầu người mang mũ lưỡi chai người chui vào. Cứ việc hắn hết sức duy trì biết điều. Thế nhưng rất nhanh sẽ có người nhận ra hắn đến. Mới vừa rồi còn rất ầm ĩ trong quán rượu từ từ yên tĩnh lại. Loại này yên tĩnh từ cửa vẫn khuếch tán cả căn phòng quán ba. Ngồi ở tận cùng bên trong Đan cùng Michael bọn họ cũng đều cảm giác được loại này không khí khác. Thường, Michael kỳ quái đứng dậy quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây phóng khách. Tiếp đó, Dan phát hiện nụ cười từ Michael trên mặt cấp tốc biến mất. Liền hắn cũng theo đứng lên. Hắn nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai. Tuổi tác lệch đại đại thúc tuổi trung niên. Michael nhìn thấy đột nhiên xông vào trận này sung sướng tụ hội khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mai, hắn há mồm muốn chào hỏi. Lại bị Michael ngăn cản. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Ta sẽ không đi quản chuyện của các ngươi. Thế nhưng các ngươi cũng đừng tìm đến ta. Ta nói rồi. Ta đã sớm cùng các ngươi không có quan hệ. Ta, John, bọn họ đều là. Michael nói xong. Cửa John liền che ở người tới trước mặt. Sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Ý kia lại rõ ràng có điều. John, ngươi nghe ta nói. Tên mập John rất lạnh lùng ngắt lời hắn. Ta không quen biết ngươi. Hắn nói lời này đồng thời. Chu vi mấy người cũng xông tới. Khách không mời mà đến nhìn đại gia trận thế. Có chút tức giận lên. Hắn tâm tình kích động chỉ vào John cùng phía sau hắn Michael mắng. Các ngươi những này phản bội huynh đệ kẻ phản bội. Lời này để Dan cảm thấy rất hứng thú. Phản bội huynh đệ kẻ phản bội. Young and Dangerous chi người đã trung niên sao? Hắn đi cả nhắc nhọn. Hy vọng nhìn thấy bị tên mập ngăn trở đối phương đến tột cùng trường ra sao. Trên mặt có không có vết đao loại hình. Miuo đám kia con hoang hướng về chúng ta phát ra thư khiêu chiến. Đây là liên quan đến chúng ta vinh dự đại sự. Các ngươi nhưng ở đây làm bộ cái gì cũng không biết uống rượu tìm niềm vui. Bơn thanh âm lạnh, lùng từ thang lầu truyền miệng đến. Ta nhớ rằng ta nói rồi nơi này không hoan nghênh loại người như ngươi đến. Người tới rất kiêng kỵ. Bơn, lửa giận của hắn cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đan không thể không than thở người này trở mặt nhanh chóng. Có điều hắn không hiểu rõ phát sinh trước mắt tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì. Này hí xem không hiểu ra sao. Kenny, cút, Bơn không chút khách khí lòng đất trục xuất khiến. Bên trong quán rượu người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm cái này xông vào bọn họ tụ hội. Khách không mời mà đến. Người đến bất đắc dĩ chừng chặn ở trước mặt mình tên mập John một chút. Xoay người rời đi. Nhìn quán ba khung thành bị một lần nữa đóng lại. Mọi người phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Tiếp tục uống rượu tán gẫu. Bầu không khí trong nháy mắt liền khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Thế nhưng Michael tâm tình tựa hồ rất xấu. Hắn đột nhiên đem trong chén rượu rót vào bụng. Sau đó hàm hồ lầm bầm một câu. Cứ việc chu vi khá là náo. Đan vẫn là nghe thấy. Đi con mẹ nó vinh dự. Uống xong rượu trong chén Michael đứng lên. Đối với Đan cùng Walker nói xin lỗi. Ta đến về nhà. Kevin nên ngủ. Walker gật gù. Tỏ ra là đã hiểu. Michael nhìn còn có chút rơi vào mơ hồ Đan. Nhớ tới ngươi đã nói. Tony, nếu như này mùa giải sau khi kết thúc chúng ta còn lưu ở League One. Ta sẽ để ngươi thật nhìn. Nói xong hắn mang theo con trai của chính mình bỏ ra đoàn người. Từ cái kia khách không mời mà đến đi vào. Lại tới Michael rời đi. Đan đều đầu óc mơ hồ. Tối hôm nay này sướng chính là cái nào vừa ra a? Quay đầu nhìn thấy Walker nhàn nhã địa uống rượu. Đan cảm thấy hắn nhất định biết tin tức. Liền đầy mặt bát quái đi hỏi hắn. Desa, người biết vừa nãy người tiến vào là ai sao? Ta xem đại gia tựa hồ cũng biết nhau. Nhưng tại sao ác nói ác ngữ đây? Walker liếc nhìn mắt Đan nói. Mark Hot, N.O.T.F.T, xã đoàn lão đại. Đó là cái gì? Lần này Walker đem trong chén bia tất cả đều uống vào. Thở một hơi mới trả lời Đan vấn đề. Hắn gằn từng chữ. Bóng đá lưu manh. Tình bạn đề cử. HTTP. Sâu bỏ OK. ASP. BL gạch dưới ID bằng 141.568 Regan sách mới. Dị thời không chi phong hoa du san. Dị thời không đô thị loại mạo hiểm. Hoan nghênh thu gom xem. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.